hiện ra lửa giận ngập trời, nhìn qua Chu Diễm, sắc ý dày đặc. Nghiệt xúc, hôm nay, dù là liều mạng, ta cũng nhất định chém ngươi. Vương Thánh gào thét, toàn thân chân nguyên mãnh liệt, dường như một tôn hồng hoàng cự thú khôi phục, cả người khí thế tăng vọt. Vương Thánh, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vương Thánh khỏe mắt run rẩy, tức giận đến toàn thân run rẩy, đồ hỗn trướng, cũng dám xem thường lão phu. Chu Diễm, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Vâng. Vừa dứt lời, Vương Thánh toàn thân bạo phát hừng hực quang mang, như là một vòng tiêu mặt trời mọc, khí tức đột nhiên tăng cường, trực tiếp đột phá đến thần cảnh lục trọng cảnh giới. Bá. Xem ảnh một. Sau đó, Vương Thánh xoay người nhảy xuống, trong tay xiển xích múa, như là như mưa rông gió bão, hướng về Chu Diễm đập tới. Cùng lúc đó, Vương Thánh mang tới mười mấy tên hộ vệ, ào ào chém giết tới. Những hộ vệ này đều là đã trải qua chiến trận chém giết, tu luyện mấy chục năm tông sư cấp cường giả, thực lực khủng bố cùng cực, đơn đả độc đấu, thậm chí so với một số thần cảnh võ giả đều lợi hại hơn 3 phần. Hừ. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một vệt tàn ảnh, đón đông đảo hộ vệ xông tới giết. Đang đang đang keng. Trong lúc nhất thời, thanh thúy vang dội tiếng va đập truyền khắp toàn bộ hoàng cung, tia lửa tung tóe, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Phanh. Chu Diễm thân hình như rồng, nắm đấm như lôi đỉnh, trong chốc lát, liền có một vị hộ vệ ở ngực nổ tung, thân thể đánh bay ra ngoài. Bành. Ngay sau đó, Chu Diễm nhấc chân quét ngang, đá vào một tên khác hộ vệ trên thân, hộ vệ này kêu thảm, lồng ngực lõm, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, giãy giụa hai lần, liền tắt thở. Chỉ một lát sau công phu, liền có 5 tên hộ vệ mất mạng, đám người còn lại, tất cả đều trọng thương. Phốc phốc. Chu Diễm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền có 7-8 người bị hắn xé rách rơi thân thể, máu me đồng địa. Giết. Bảo hộ tộc trưởng. Giết cái này yêu tà, bảo hộ tộc trưởng. Còn lại mười mấy tên hộ vệ, tất cả đều gầm lên, cùng nhau thôi động đan điền chân khí, ngưng tụ ra chân khí khải giáp, hướng về Chu Diễm vọt tới, ý đồ ngăn cản Chu Diễm. Chỉ là, bọn họ quá yếu. Cho dù hội tụ chân khí khải giáp, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Chu Diễm tiến công, ào ào kêu thảm, thổ huyết bay ngược, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Trong nháy mắt, mười mấy tên thần cảnh cường giả liền bị chém giết hầu như không còn. Cái này sao có thể? Vương gia tộc nhân ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Đây chính là mười mấy tên thần cảnh hộ vệ, kết quả lại bị Chu Diễm giết đến đánh tơi bời. Đáng chết nghiệt chướng, hôm nay ngươi phải chết. Vương Thánh sắc mặt tâm trầm, thân hình hắn lấp lóe, giống như một đạo điện quang, trực tiếp hướng về Chu Diễm vọt tới, một trường vỗ xuống. Chỉ một thoáng, hư không long long, từng đạo chân khí khuấy động, hóa thành cự đại trường ấn, hung hăng chấn áp xuống. Hừ. Chu Diễm ánh mắt thăm thẳm, con ngươi của hắn tinh hồng một mảnh, nhìn chằm chằm Vương Thánh, khóe miệng phát họa ra một vệt nghĩa mai độ cong. Chật, Chu Diễm hai tay, trong lúc đó nở rộ sáng chói ánh sáng, dường như ẩn chứa vạn quân lực, hướng về trên không đột nhiên chấn động. Bành! Kinh thiên động địa tiếng va chạm, trong hư không nổ tung, một đoàn chói lóa mắt bạch quang, bỗng nhiên hiện hiện. Đạp đạp đăng. Chu Diễm bóng người, lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy máu. Vương Thánh sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng Chu Diễm thân thể lực lượng lại vượt mức bình thường, lại có thể dung chuyển chính mình chân nguyên, quả thực thật không thể tin. Không hổ là thần cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, nhục thân mạnh, có thể xương cùng bố. Chu Diễm âm thầm tim đập nhanh, không hổ là cổ võ đại gia tộc, nội tình thâm hậu, cho dù tại mạt pháp thời đại, võ đạo xuống dốc, nhưng là thần cảnh cường giả, vẫn như cũng là cường đại vô cùng, ảnh hưởng rất lớn. Giống trước mắt Vương Thánh, đã là như thế, hắn trước kia tu luyện thối luyện bí tịch, chính là một môn đỉnh phong đoán thể công pháp, nhục thân cường đại, đao thương bất nhập, có thể xương tuyệt đỉnh phòng ngự loại võ kỹ, tại rất nhiều võ học bên trong, đều thuộc về thứ nhất hiếm thấy tầng thứ, uy lực cực kỳ bá đạo. Chu Diễm, ngươi cái này nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Vương Thánh ánh mắt lang liệt, hắn tay nắm xiềng xích, đột nhiên run run. Giang giác. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm trước người không khí đều bị chấn động và mèo, phát ra từng đợt chói tai âm ba, trên xiềng xích, minh văn lấp lóe, bộc phát ra từng sợi dọa người khí tức. Hưu. Xiềng xích như độc xà xuất động, đột nhiên thoát ra, đem hư không vạch ra một đầu màu đen dấu vết, giống như là muốn đem không gian đều cắt nát, phát ra chói tai duệ khiếu âm thanh. Ha ha, chỉ là một đầu xiềng xích, há có thể làm sao ta? Chu Diễm cười nhạt nói, đôi mắt băng hàn. Ầm ầm. Chu Diễm một quyền đánh ra, cuồn cuộn bàng bạc chân khí theo cánh tay phải của hắn bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo sóng to gió lớn, đột nhiên bao phủ ra ngoài, hung hăng trùng kích tại xiềng xích phía trên. Đinh linh linh. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra ngoài, xiềng xích nhất thời rung động kịch liệt, vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt, sau đó, ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống bột phấn. Đầu này xiềng xích chính là dùng ngàn năm hàn thiết đúc thành, cứng cỏi vô cùng, có thể nói chém sắt như chém bùn, tầm thường lợi khí đều khó mà phá hủy. Nhưng là, Chu Diễm một quyền này, trực tiếp đem đầu này xiềng xích vênh thành một phấn. Cái này sao có thể? Trung binh hộ vệ, dọa đến vai cả linh hồn, lộ ra vẻ không thể tin được. Phế vật. Vương Thánh sắc mặt băng hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, một đám thùng cơm. Trong lúc nói chuyện, Vương Thánh dậm chân hướng về phía trước, vương thân tản mát ra kinh người sát khí, khí diễm hung hăng càng quái, giống như một tôn ma vương buông xuống nhân gian, làm người sợ hãi. Phần phật. Trong hư không, một cỗ vô hình khí lưu quần quần mà động, tràn ngập lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Thằng con hoang, ngươi cho rằng giết mấy cái này hộ vệ, coi như thắng sao? Nói cho ngươi, tại ta vương gia, có là thần cảnh cường giả. Hôm nay, ta liền tự tay làm thịt ngươi, thế thiên hành đạo. Vương Thánh gương mặt phía trên, tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn đã mất đi tính nhẫn lại, chuẩn bị lập tức xuất thủ, lấy đi Chu Diễm cánh mạng. Chỉ là, ngay tại lúc này, một cỗ manh liệt nguy hiểm đột nhiên lóe lên trong đầu. Vâng anh. Vương Thánh trái tim co vào, toàn thân bắp thịt đều căng cứng, phản ứng của hắn tốc độ đạt đến cực hạn, cơ hồ là bản năng hướng về bên cạnh tránh né. Một giây sau, một cái lớn chừng quả đấm cục đá lướt qua đầu của hắn, bay vút qua, đinh ở phía xa trên vách tường. Vương Thánh khuôn mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên, hắn mí mắt giật một cái. Tại chỗ hộ vệ, tất cả đều chết hết. Duy nhất sống sót, cũng chỉ có Chu Diễm. Thằng nhãi con, nguyên lai là ngươi. Vương Thánh nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Thiếu niên này, vậy mà thừa dịp loạn tiềm nhập cấm địa, đồng thời, lặng yên không tiếng động giải quyết bọn họ tất cả hộ vệ. Chu Diễm, dám giết hại gia tộc của hắn hộ vệ. Các ngươi, hết thảy chết đi cho ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 986, quỳ xuống cho ta. Đột ngột, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, song quyền múa, như cuồng phong bạo vũ giống như, điên cuồng nện như điên ra ngoài, mỗi một chiêu đều nắm giữ khó lường sát ý. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 cái hộ vệ bị vạ lây, bị Chu Diễm một quyền một cái, đánh xuyên qua thân thể, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đồ hỗn trướng, quỳ xuống cho ta. Vương Thánh giống to, cổ tay rung lên, trong tay đen xích sắt, hóa thành một con rắn độc, phá không đánh giết, lao thẳng tới Chu Diễm, cái cổ mà đi. Muốn chết. Chu Diễm trong mắt hơi híp, bóng người cấp tốc lấp lóe, tránh đi đen xích sắt cuốn quanh. Lập tức, hắn tay trái nắm lấy đen xích sắt, tay phải giọ ra, hóa trưởng làm đao, đống nhiên chém thẳng mà ra, phong mang tất lộ, ép thẳng tới Vương Thánh cổ họng. Vương Thánh phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tay phải đột nhiên nâng lên, tùy trọ chấn động, ngăn tại cái cổ phía trước, cứ thế mà chặn Chu Diễm cái này một cái thủ đao. Keng. Sắt thép va chạm thanh âm, như hồng trung đại lư giống như vang vọng mà lên, tia lửa vang khắp nơi. Vương Thánh trên cánh tay, hiện hiện từng vòng kim loại sáng bóng, rõ ràng là một kiện bảo cụ, ngăn trở Chu Diễm thế công. Xem ảnh một. Ừm. Chu Diễm mi đầu cao lại. Hắn một quyền này ẩn chứa chân khí cùng võ kỹ, lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng là thế mà bị Vương Thánh chặn. Hừ. Vương Thánh cười lạnh, bước chân hắn mở ra, giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại Chu Diễm bên cạnh thân, đùi phải quét ngang, mang theo vô cùng kình phong, đa hướng Chu Diễm lồng ngực. Một kích này nhanh như buôn lôi, uy thế ngập trời. Chu Diễm trong mắt ngưng tụ, bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả thân thể nhảy lên thật cao, tránh đi Vương Thánh đá ngang, đứng yên ở giữa không trung. Bạch. Vương Thánh ánh mắt sắc bén, một tay huy động xiềng xích vung đẩy, phát ra ô ô gào thét thanh âm, còn giống như rắn độc quất mà đến. Ba. Xiềng xích rút trên mặt đất, lưu lại một đầu thật dài lỗ khảm. T. Tốt lực lượng cường hãn. Chu Diễm tâm thần run lên, không dám ngăn kháng, chân đạp tiêu giao du thân pháp, thân hình xê dịch, tại Vương gia mọi người trong vòng vây du tẩu. Siêu. Chu Diễm bàn chân điểm xuống mặt đất, thân thể cất cao ba thước, trường kiếm trong tay giương lên, kiếm quang như nước, hướng về Vương Thánh vị trí hiểm yếu ám sát mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Thánh cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, năm ngón tay bóp thành chảo hình, đột nhiên xé rách. Ầm. Cái kia một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt bị bắt nát nhừ, kiếm nhận đứt gãy, rơi trên mặt đất. Cái này lao cẩu thực lực so vừa mới mấy cái kia hộ vệ mạnh hơn nhiều lắm. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Xem ra không thi triển toàn lực, không cách nào chế phục lao gia hỏa này. Chu Diễm biết được tình huống của mình, hắn chỉ là bán thần cảnh sơ kỳ, khoảng cách thần cảnh còn kém xa lắm. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi đến luyện tay đi. Chu Diễm lạnh lùng vừa quát, bước chân hắn bước ra, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Vương Thánh ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, trong mắt phảng phất muốn lồi ra hốc mắt. Một giây sau, Chu Diễm xuất hiện ở Vương Thánh sau lưng, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt, trong lòng bàn tay, một đoàn xích viêm dâng lên mà ra, hóa thành hỏa cầu, hướng về Vương Thánh phía sau lưng hung hăng nện xuống. Bành! Hỏa cầu nổ tung, sôi trào mãnh liệt, nóng rực vô cùng hỏa diễm lực lượng, tại Vương Thánh xương cổ sống chỗ nổ tung, khiến cả người hắn toàn thân tê dận, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống mấy mét, chật vật té xuống đất mặt. A! Eo của ta! Vương Thánh kêu thảm, thân thể cong lên, sắc mặt tái nhợt không máu, trán nổi gân xanh, toàn thân đau đớn cùng cực. Cái này tiểu xuất sinh, vậy mà đánh lén. Vương Thánh giận tím mặt. Hắn đường đường Vương thị tông gia dòng chính, thế mà bị một tên tiểu bối kích thương. Xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng chết, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà sử dụng âm nhu quỷ kế. Vương Thánh mắng to. Binh bất tiếm trá, ngươi thông minh như vậy, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Chu Diễm lắc đầu thở dài. Ngươi nói cái gì? Vương Thánh lên cơn giận dữ, cái này tiểu nghiệt trướng, vậy mà nói hắn ngu xuẩn. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Vương Thánh mặt mày méo mó, toàn thân run rẩy, nộ khí ngút trời, hận không thể đem Chu Diễm nghiền xương thành tro. Ha ha. Ngươi khẳng định muốn cùng ta liều cái đồng quy vu tận? Chu Diễm nhàn nhạt hỏi, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ căn bản không e ngại Vương Thánh uy hiếp. Hừ, tiểu nghiệt trướng, đừng cố làm ra vẻ. Vương Thánh sủi cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta đấu, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, miễn cho nếm chút khổ sở. Nghe vậy, Chu Diễm con ngươi chỗ sâu lóe qua một luồng hàn mang, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hừ. Một giây sau, Chu Diễm động, thân thể của hắn nhảy lên một cái, bàn chân đạp lên hư không, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, còn như quỷ mị giống như, trong chốc lát lấn đến gần Vương Thánh, một trường vô ra. Chu Diễm tay cầm, như là thiêu đốt liệt diễm, sáng rực nóng rực. Một trường này, đủ để đốt núi nấu biển. Giang giác. Vương Thánh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, hai cánh tay của hắn ngăn cản ở trước ngực, trên cánh tay, xiềng xích màu đen kịch liệt chấn động, nổ bắn ra lóa mắt quang hoa, hóa thành một đạo dải lụa màu đen, cuốn tới. Bành. Hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh người trầm đục, giống như hai khối sao băng va chạm vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe, kinh khí tàn phá bừa bãi, Chu Diễm thân hình, lùi lại xa 7-8 trượng, mới tan mất cỗ này sóng xung kích dư uy. Mà Vương Thánh thân thể, lại không hề động một chút nào. Vẹn vẹn chỉ là quần áo có chút nếp nhăn thôi. Đây là một lần dò xét tính giao phong. Kết quả, Chu Diễm hơi kém một chút. Không đợi hắn thở dốc một lát, một trận gào thét âm thanh xé gió truyền đến, cái kia một cái đen nhánh xiển xích từ trên trời giáng xuống, giống như là theo cựu u địa ngục bên trong dò ra tử vong ma chảo, trực tiếp chụp vào Chu Diễm bả vai. Chu Diễm trong mắt nổi lên một vệt màu sắc trắng nhã, bóng người nhoáng một cái, tránh đi xiển xích công kích, chân tay hắn đạp một cái, thả người đập ra, trường kiếm trong tay chém ra. Keng! Tia lửa tung tóe, trường kiếm bị bắn ra. Vương Thánh xiển xích giống như độc long xuất động, trong nháy mắt quấn quanh ở Chu Diễm trên hai tay, đem hắn toàn bộ thân thể kéo tới. Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, lòng bàn chân phát lực, mượn nhờ xiềng xích lực đạo, phóng người lên, hướng về nóc nhà bay vút đi. Ong ong, xiềng xích run run, giống như lộc mãng, đem Chu Diễm một mực vây khốn. Thằng con hoang, người chạy không thoát. Vương Thánh quát lạnh, thân hình bay lên không trung, như cùng một con thương ưng chụp mồi, tay cầm mở ra, hướng về Chu Diễm đầu chụp tới. Xoạt xoạt, xiềng xích kéo căng, Chu Diễm xương bả vai phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phốc xích, máu me khắp người, Chu Diễm xương bả vai bị trọng thương, suýt nữa bị tỏa liên xoắn nước. Tiểu Nhiệt Trướng, ngươi không được a. Vương Thánh ánh mắt băng lãnh, cười gần nói, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hoắc con, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Vương Thánh hài lòng cười nói, ngươi như cầu ta buông tha ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai con mắt của hắn bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo. Lão già này, dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn, còn mưu toan thu phục hắn làm nô bộc. Quả thực si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ta sợ sao? Chu Diễm khẽ miệng, hiện hiện vẻ trầm trọng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một chút thần bí ký hiệu theo thể nội lan tràn ra, chạy xuôi tại da của hắn tầng ngoài, rót vào huyết dịch, dung hợp tiến cốt cách bên trong, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 987, chúng thần chi địa. Theo thần bí ký hiệu ra thân, nguyên bản bị tỏa liên đâu đến cơ hồ đứt gãy thân thể, đúng là dần dần khôi phục, bắp thịt nô lên, tràn đầy cường đại sinh cơ. Chu Diễm gương mặt cấp tốc chuyển thành hồng nhuận phấn phớt, thân thể tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Ừm, chuyện gì xảy ra? Bất ngờ phát sinh tình huống, khiến Vương Thánh ngây ngẩn cả người, hắn trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, tiểu tạp chủng, thế mà còn giấu có át chủ bài. Bành bành bành. Chu Diễm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong con mắt lóe ra dọa người tinh hồng huyết mang. Cùng lúc đó, Chu Diễm đùi phải đột nhiên vung ra, hung hăng đá hướng Chu Vương. Đầu này đùi phải, dường như ẩn chứa vạn quân lực lượng, mang theo một cỗ kinh khủng xé rách thanh âm, quét ngang mà tới, sắc bén bá đạo, làm người sợ hãi. Đáng chết. Vương Thánh sắc mặt biến hóa, vội vàng bung ra xiển xích, thoát ra lui lại, né tránh Chu Diễm công kích. Ầm ầm. Chu Diễm một chân thất bại, hung hăng đá vào chất gỗ trên vách tường, chỉ một thoáng, một cỗ dồi dào cự lực mãnh liệt mà ra, cái kia dày đặc trên vách tường lập tức lom đi xuống, giống mạng nhện dày đặc vết rách, dọc theo vách tường lan tràn khuếch tán. Xem ảnh một, một kích chưa trúng, Chu Diễm vẫn chưa ngừng, nắm tay phải siết chặt, thân thể lóe lên, lại lần nữa vung ra một cái sát chiêu. Bành! Tiếng vang trầm trầm, Vương Thánh lần nữa sau lùi lại mấy bước, khuôn mặt của hắn đỏ lên, trên trán hiện đầy mồ hôi. Vừa mới, nếu không phải hắn kịp thời né tránh, đoán chừng đã bị Chu Diễm một quyền này đả thương. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Vương Thánh nghiến răng nghiến lợi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Chu Diễm chẳng thèm nó tới, ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Vừa dứt lời, Chu Diễm cất bước hướng về phía trước, tay trái nắm tay, một cỗ hùng hồn chân nguyên quán chú trong đó, một quyền đánh tới hướng Vương Thánh. Không khí nổ tung, mơ hồ trong đó có tiếng sấm vang lên. Vương Thánh sắc mặt nghiêm túc, bóng người lấp lóe, cấp tốc tránh đi. Chu Diễm một quyền thất bại, nhưng lại là một quyền, lại lần nữa đánh phía Vương Thánh. Một quyền này, nhanh như buôn lôi, Vương Thánh thậm chí đến không kịp trốn tránh, ngạnh kháng một quyền. Xoạt xoạt. Vương Thánh nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết. Vương Thánh trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, tiểu xuất sinh này lại còn có thừa lực. Siêu. Chu Diễm không có cho Vương Thánh đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, bóng người lóe lên, giống như là báo đi săn sông ra, nhấc chân liền đá vào Vương Thánh trên lồng ngực. Bành. Một tiếng vang trầm. Vương Thánh lồng ngực sụp đổ xuống, thân thể giống bùn nhão giống như sủi lơ xuống tới. Vương Thánh nằm trên mặt đất, kịch liệt ho khan, sắc mặt che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm nửa ngồi ở trước mặt mình Chu Diễm. Trong mắt của hắn mang theo không cam tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Kết thúc, Chu Diễm nhịn một chút nhìn lấy Vương Thánh, các ngươi toàn bộ vương gia đều muốn nương theo lấy ngươi vẫn lạc, biến mất tại cái này hoàng cổ thế giới bên trong. Ta biết, ngươi bây giờ khẳng định không phục lắm, hả ta? Chu Diễm nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loãng, nhưng là, chờ sau khi ngươi chết, ngươi cũng không cần dù không cam lòng đến đâu. Cái gì ý tứ? Vương Thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, rất nhanh, linh hồn của ngươi liền sẽ vĩnh viễn tiêu tán, không cách nào đầu thai chuyển thế. Chu Diễm đưa tay sờ về phía Vương Thánh đầu, khóe miệng hiện ra băng lãnh đường cong, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng, ngươi sau khi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt người trong nhà. A! Thê lương gào rú, theo Vương Thánh cổ họng chỗ sâu truyền đến, hắn liều mạng giãy giụa, hai tay cào, nỗ lực ngăn cản Chu Diễm tay, tuy nhiên lại là chuyện vô bổ. Không! Thê lương tiếng kêu rên bên trong, Vương Thánh chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt của hắn mang theo thống khổ hối hận chi sắc. Phu quân, Cơ Minh Nguyệt vừa rồi phát tới tin tức, tại chúng thần chi chiến bên ngoài có thể sẽ có diệp tầm ký ức mạnh vỡ. Điêu Thuyền đối với ngay tại tinh dưỡng Chu Diễm nói ra. Ồ! Chu Diễm mở to mắt, trong mắt hiện hiện một vệt tinh quang. Chúng thần chi chiến khu vực bên ngoài, nơi này là một mảnh hoang vu đồng bằng, không có một ngọn cỏ, khắp nơi tối tăm, tràn ngập một loại áp lực quỷ dị không khí. Nơi đây thái cổ ma trùng hoành hành, hung thú ngang dọc, hơi không chú ý, liền sẽ tao ngộ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Bá. Đột nhiên, một trận âm thanh xé gió lên, một đoàn mây đen hướng về Chu Diễm hai người của tới, che đậy ánh sáng mặt trời, âm u quỷ quệ, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời thôn phệ hết. Sau một khắc, hơn 10 đạo hắc ảnh vung xuống tại Chu Diễm bọn người đỉnh đầu. Bọn họ hồ đầu người khoác đen nhánh lân giáp, xương sống lưng phía trên mọc ra gai xương, giống như con rơi, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, ánh mắt tinh hồng khát máu, phóng xuất ra tà ác dữ tợn sát ý, làm cho người trong lòng run sợ. Khắc khắc, lại là đưa tới cửa đồ ăn. Hơn 10 đầu quái điểu ngửa mặt lên trời rít lên, với cánh, mở ra móng vuốt sắc bén, giống như cương đao giống như xẹt qua hư không, hướng về Chu Diễm hai người tập giết tới. Điêu thuyền khuôn mặt sương lạnh, nàng hai tay giao nhau tại trước ngực, một cỗ chân khí màu tím nhạt chảy xuôi mà ra, hội tụ thành từng cây dây leo, quấn quanh lấy hai cánh tay của nàng. Dây leo mềm lẹo, kiên cố, dường như vòng sắt đồng dạng, trong nháy mắt liền giam cầm lại những cái kia quái điểu. Ầm. Một tiếng vang dọn, một đầu quái điểu tại chỗ bạo vỡ đi ra, hóa thành bài phiến. Cùng lúc đó, điêu thuyền thân hình xê dịch, xuyên thẳng qua đang quái điểu nhóm bên trong, mỗi một quyền đánh ra, tất có một đầu quái điểu mất mạng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hơn 10 đầu quái điểu toàn quân bị diệt, tử tướng thê thảm. Hùng hục. Chu Diễm phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt nheo lại. Những thứ này quái điểu, đến tột cùng là cái gì? Chu Diễm nhíu mày hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Điêu thuyền lắc đầu, ta từng nghe ra nhắc qua, tại hoang cổ thời đại, có một ít thần tộc cùng dị tộc liên hợp, gây dựng một thế lực khổng lồ ma ngục. Những thứ này quái điểu, cần phải thuộc về cái kia cái thế lực, có lẽ cùng cái kia ma ngục có quan hệ. Ma ngục? Chu Diễm nhíu mày, ý của ngươi là nói, những thứ này quái điểu chính là ma ngục yêu thú? Có lẽ vậy. Điêu thuyền đôi mắt đẹp chớp động. Ma ngục chính là hoang cổ thời đại một cái cực đoan to lớn tồn tại, nghe nói, ma ngục bên trong cầm giữ có mấy trăm đầu thần cấp yêu thú. Dù cho bây giờ, hoang cổ thời đại sớm đã kết thúc, nhưng vẫn tồn tại như cũ mê mội ngục dấu vết. Đi, đi tìm một chút nhìn. Chu Diễm đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa xa. Ừm. Điêu thuyền nhẹ gật đầu, sau đó kéo Chu Diễm cánh tay, hướng về phương xa đi đến. Đây là một mảnh rộng lớn sa mạc, cắt vàng cuộn cuộn. Tại mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, có vô tận cắt sỏi cùng nham thạch. Cắt, cắt, cắt. Đột ngột, tại vùng sa mạc này bên trong, vang lên rất nhỏ tiếng vang. Người nào? Chu Diễm cùng Điêu thuyền đều là cảnh giác lên, theo tiếng nhìn qua. Chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại mũ che màu xám bên trong bóng người, theo một đống cồn cắt bên trong đi ra. Thân ảnh kia cúi đầu, che dung mạo, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Bao cắt đến rồi. Người áo choàng thanh âm khàn khàn, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối, quay người thoát đi. Chu Diễm liền giật mình, giọng nói của người này tựa hồ rất quen thuộc. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 988, U Minh giới. Trong một chớp mắt, Chu Diễm, Điêu Thuyền, Diệp Tầm, chân mật chân đạp hư không, đuổi kịp đi. Người áo choàng chạy rất nhanh, không lâu sau đó hắn tiến nhập một cái sơn động bên trong. Chu Diễm bọn người theo đuôi mà vào, tiến vào trong động, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là? Chu Diễm trợn tròn trong mắt, chỉ thấy trong huyệt động, một tòa tế đàn đứng vững, chính giữa tế đàn trưng bày một khối to lớn bia đá. Bia đá tầng ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, dường như một vài bức huyền ảo tối nghĩa ký hiệu. Ông. Đột nhiên, bia đá chấn động, tách ra hào quang chói mắt, đem hang động chiếu sáng. Ngay sau đó, trong tấm bia đá bắn ra một cỗ bàng bạc hấp lực, đem Chu Diễm ba người bao khỏa. Xuy kéo. Sau một khắc, quang mang lóe lên, Chu Diễm ba người trực tiếp bị kéo vào trong tấm bia đá bộ. Xem ảnh một. Đây là một tòa không gian thông đạo, Chu Diễm bọn người cảnh tượng trước mắt biến ảo, trong chớp mắt liền đi tới một chỗ kỳ lạ thế giới bên trong. Chu Diễm bốn người đứng tại cái thế giới xa lạ này, ánh mắt liếc nhìn một phía. Nơi này, một mảnh hỗn độn, tràn ngập vô cùng ma vụ, nồng đậm khói đen cuồn cuộn. Trên bầu trời, có một vòng màu đen thái dương, tản mát ra kinh khủng uy áp, áp bách đến người khó có thể thở dốc. Mà lại, cái kia màu đen thái dương ẩn chứa cường đại hủy diệt tính ba động. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Điêu thuyền sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá bị đè nén. Nơi này là U Minh giới. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, lẩm bẩm nói, tòa này ma bịa, thế mà liên thông một cái khác không gian, đem chúng ta chuyển đưa đến U Minh giới bên trong. Chu Diễm trong mắt lóe qua một tia rung động. U Minh giới chính là một mảnh tàn phá thế giới, trong đó sinh hoạt rất nhiều ma tộc. Tại hoang cổ niên đại, ma tộc đã từng thống trị qua cái thế giới này, thậm chí còn nhấc lên qua ngập trời giết hại. Nhưng là tại một ngày, ma tộc nội chiến, bị thần tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cuối cùng toàn bộ tử vong. Tòa này bia đá chính là ma tộc lưu lại di sản, ẩn chứa từng sợi ma khí, có thể chấn phong hết thảy tu sĩ. Bất quá, toàn này ma bia cũng không phải vật năng. Tỷ như, Chu Diễm liền có thể mượn lực lượng của nó, theo nhất trọng thiên tiến vào nhị trọng thiên. Mà cái này không gian bên trong vết nứt, cũng là do từng cái thông hướng nhị trọng thiên truyền tống thông đạo cấu trúc mà thành. Chúng ta vận khí không tệ, trùng hợp tìm được một đầu không gian thông đạo. Chu Diễm ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trên viên kia màu đen mặt trời, dựa theo ta phỏng đoán, đây cũng là một cái truyền tống trận, có thể thông hướng nhị trọng thiên. Lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia không gian thông đạo bên trong. Hừ. Vừa mới bước vào, một cỗ lực lượng vô hình đem thân thể của hắn bao khỏa. Sau một khắc, Chu Diễm thấy hoa mắt, chờ hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết phía trên. Lạnh quá. Chu Diễm đánh run một cái. Thả mắt nhìn đi, ở trước mặt của hắn là vô biên vô tận tuyết lớn, tuyết trắng mênh mang bày khắp cả vùng. Bầu trời tối tăm, tung bay tuyết lông lổng, cùng phong lạnh tấu xương, thổi lất phất bay múa đầy trời tuyết hoa, nghẹn ngào thanh âm, giống tiếng khóc. Lạnh quá a. Điêu thuyền ôm chặt cánh tay, mảnh mai thân thể co quắp tại Chu Diễm trong ngực, "Phu quân, đây là nơi nào? Ta thế nào cảm giác nơi này giống như một cái mộ địa." "Mộ địa?" Chu Diễm sững sờ, nơi này là mộ địa. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ mênh mông bát ngát băng tuyết ngập trời bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một tôn cao đến 100 trượng pho tượng, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Tôn này pho tượng, mơ hồ không rõ, nhưng lại tản ra mãnh liệt ma khí, lộ ra thâm thúy khó lường khí tức. Cái này một pho tượng, chính là trong truyền thuyết Ma Huyên, ma tộc sau cùng nơi ở. Ma tộc đã từng xưng bá man hoang đại lục một khoảng thời gian, tuy nhiên cuối cùng bị đánh tan, nhưng là ma tộc vẫn có dư lực kéo dài hơi tàn. Chu Diễm thấp giọng nhỉ nó nói, những thứ này ma tộc thi thể, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chu Diễm nghi hoặc không hiểu. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa mãnh liệt lắc lư, thanh thế to lớn. Ngay sau đó, từng đạo vết rách to lớn hiện hiện, giống là có tuyệt thế hung thú sắp thức tỉnh. Oeng. Sau một khắc, cả vùng vỡ nát. Một cái hắc ảnh chậm rãi bò lên. Giống. Đó là một cái cự nhân, trọn vẹn cao đến 5 mét, người khoác đen nhánh khải giáp, hai mắt đỏ thẫm, khóe miệng chảy xuôi theo tiên dịch, lộ ra phá lệ dữ tợn cùng đáng sợ. Oeng. Cự nhân gào thét một tiếng, một quyền vung hướng Chu Diễm ba người. Một quyền này, giống như thiên thạch rơi xuống, cuồn cuộn sóng xung kích quét ngang khắp nơi, khiến toàn bộ thế giới đều sợ run. Cái này là bực nào cường hãn một kích, nếu là bị đánh trúng, nhất định không dễ chịu. Phanh. Thế mà, ngay tại lúc này, Chu Diễm tay phải giọ ra, bắt lấy cái này một cái quyền ấn. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông năng lượng điên cuồng xông vào Chu Diễm thể nội, bị luyện hóa hấp thu. Chu Diễm rên lên một tiếng, thân thể lùi lại mấy bước. A. Chu Diễm kinh ngạc nói, những thứ này ma khí, lại có thể thối luyện thân thể, để nhục thể của ta biến đến càng kiên cố hơn, càng thêm thích ứng ma vực ác liệt hoàn cảnh. Giống. Cái kia ma tộc cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại vồ giết tới. Một người một ma chiến thành một đoàn. Cái này ma tộc cự nhân, thực lực không tầm thường, nhục thân cực độ mạnh mẽ, nhưng là Chu Diễm chiến lực, đồng dạng không kém. Tại dung hợp Long Đế huyết mạch về sau, Chu Diễm thân thể lực lượng đã có thể so chân thần. Giống ma tộc cự nhân càng đánh càng phẫn nộ, không ngừng công kích Chu Diễm. Thế mà, Chu Diễm phòng ngự, căn bản không phải ma tộc cự nhân có thể đánh tan. Cả hai giao phong hơn 10 chiêu về sau, ma tộc cự nhân rốt cục đình chỉ công kích, ngửa đầu gào thét. Giống. Một cỗ quỷ dị sóng âm khuyết tán ra đến, giống như gợn sóng giống như lan tràn. Trong nháy mắt thì bao trùm toàn bộ ma tộc lãnh địa, đưa tới đông đảo ma tộc cường giả. Ừm. Ma tộc lại bắt đầu hành động. Chu Diễm nhướng mày, nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng bầy ma tộc cường giả xuất hiện, ào ào hướng về ma tộc cự nhân tụ tập mà đi. Chu Diễm biến sắc, vội vàng đề nghị, "Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Được." Điều thuyền gật đầu. Nàng biết được tình huống khẩn cấp, không chần chờ, theo Chu Diễm nhanh chóng nhanh rời đi. Ầm ầm. Tại Chu Diễm rời đi về sau, ma tộc cự người thân thể đột nhiên bành trướng, trên người quần áo đều vỡ ra, lộ ra một kiện trường bào màu đỏ tươi. Tại cái kia trường bảo phía trên, vẽ lấy vô số phức tạp ma văn, phát họa ra đủ loại thần bí đồ án, ẩn ẩn có một tia âm u tà ác khí tức bộc lộ mà ra. Giống. Đương nhiên, cái này cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng thoát ra quần quần lôi đỉnh, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Tại một tiếng này kinh thiên gào thét dưới, trung quanh đại địa giận nước, bọt máu bao tác. Một cỗ đáng sợ khí tức bốc lên, ở giữa không trung hội tụ, dần dần diễn hóa xuất một cái mơ hồ hình người. Này hình người, tựa hồ có được nhân loại bên ngoài, chỉ là toàn thân hiện đầy đen nhánh lân giáp, sau lưng còn có 6 cánh, nhìn qua có chút quái dị. Nô chủ. Ma tộc cự nhân quỳ rạp trên đất, cung kính hô: "Nô chủ." Chu Diễm giật mình trong lòng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 989, thôn vệ các ngươi. Hắn ngước mắt, tỉ mỉ quan sát lấy trong hư không một cái kia thân ảnh mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ khí tức khủng bố. Đây là một cái cường đại đến làm cho người sợ hãi tồn tại, dường như có thể tùy tiện bóp chết bất kỳ một cái nào bản thần. Đây là một cái cường đại chuẩn vương cấp cường giả. Tại Ma Huyên bên trong, thế mà ra đời một cái chuẩn thần cấp ma tộc cường giả. Tình cảnh này làm cho người rất sợ hãi than. Nô chủ buông xuống, là có dặn dò gì sao? Ma tộc cự nhân hỏi. Ta cần thôn phệ các ngươi tinh hoa, dùng cái này khôi phục thực lực. Trong hư không cái tia thân ảnh mơ hồ chậm rãi mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, mang theo một tia nụ cười tà ác. Các ngươi là ma tộc hy vọng, thôn phệ các ngươi, bản hoàng liền có thể một lần nữa bước vào thần nhân cảnh. Giống. Nghe nói lời ấy, ma tộc cự người nhất thời hưng phấn lên, ánh mắt sáng lên. Nó nhìn chằm chằm Chu Diễm cùng điêu thuyền, ngụm nước thẳng dọn, hận không thể lập tức đem hai người này nuốt vào. Xem ảnh một. Vâng. Ma tộc cự nhân chân đạp đại địa, thân thể cao lớn, chạy nhanh, hướng về Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm sầm mặt lại, nắm chặt nắm đấm, thi triển âm dương tạo hóa quyết, hướng về ma tộc cự nhân đập tới. Bay một tiếng, ma tộc cự nhân nắm đấm cùng Chu Diễm va chạm, trong chốc lát kia lửa tung tóe. Chu Diễm thân thể khẽ run lên, thân thể lùi lại mấy bước, lồng ngực kịch liệt đau nhức. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, Chu Diễm thế mà không làm gì được cái này ma tộc cự nhân. Cái này ma tộc cự nhân nhục thân, so tầm thường võ hầu đều cường đại hơn, ta căn bản không phải đối thủ. Chu Diễm sắc mặt khó coi, đáy lòng có chút lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, ma tộc cự nhân thân thể nội ẩn chứa ngập trời sát khí, tràn ngập bạo ngược thích giết chóc dục vọng, chỉ sợ là giết hại rất nhiều sinh linh mới có thể sinh ra dạng này nồng đậm ám nghiệm. Lúc này, Chu Diễm cũng minh ngộ tới, vì sao vừa lúc tiến vào sẽ gặp phải nhiều như vậy ma tộc cường giả. Đây là một chỗ chiến trường. Chu Diễm cùng điêu thuyền liếc nhau, trong lòng rung động. Ở chỗ này, tùy tiện một cái ma tộc cường giả, chỉ sợ đều hơn xa tại bọn hắn, chớ nói chi là còn có thật nhiều bán thần, chân thần ma tộc cường giả. Một khi lâm vào những thứ này ma tộc cường giả vòng vây, bọn họ thì nguy hiểm. Giống. Lúc này thời điểm, cái kia ma tộc cự nhân gào rú một tiếng, lại lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới. Oeng. Ma tộc cự nhân vung vẩy nắm đấm, hung hăng đánh tại Chu Diễm trên thân, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Phốc phốc một tiếng, Chu Diễm phun ra máu tươi. nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Ma tộc cự nhân lực lượng tuy mạnh, nhưng là Chu Diễm nhục thân phòng ngự càng mạnh. Lần này, ma tộc cự nhân cũng ý thức được, lực lượng của nó căn bản không tổn thương được Chu Diễm. Nó quay người, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma tộc cự nhân rời đi, vẫn chưa đuổi theo. Dù sao, hắn không phải ma tộc, nơi này là ma tộc lãnh địa, vạn nhất bị vây quét, hậu quả khó mà lường được. Bá. Rất nhanh, Chu Diễm cùng điêu thuyền thì biến mất tại phiến khu vực này. Một bên khác, điêu thuyền đang nằm tại trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Nàng mỹ lệ yêu nhiêu, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, mái tóc đen nhánh bảy ra tại thắt lưng. Đây là một cái tuyệt đại giai nhân, dù cho nằm ngủ, vẫn như cũ phong tư hiểu điệu, tản ra mê người mị lực. Đột nhiên, điêu thuyền đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác vô cùng. Một luồng u ám quang mang theo khỏe mắt nàng bắn ra. Điêu thuyền đứng lên, ngưng thần đề phòng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tại trong tầm mắt của nàng, cách đó không xa một viên cổ trên cây, xuất hiện một đầu màu đen côn trùng. Ông, cái kia một đầu trùng tử toàn thân đen nhánh, tản ra băng lãnh u quang, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt sương mù, dường như có thể che lấp thiên cơ. Phệ hồn độc chu. Điêu thuyền khuôn mặt trắng xám, hô nhỏ một tiếng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại đụng phải phệ hồn độc chu. Ông ngong ngong. Phệ hồn độc chu xúc tu khẽ nhúc nhích, như thiểm điện rõ ra, như đao đâm xuyên hư không, hướng về điêu thuyền đánh giết mà đi. Điêu thuyền phản ứng cực nhanh, né người sang một bên tránh thoát khỏi đi. Hiu. Cơ hồ là đồng thời, nàng đưa tay chộp một cái, một cây chủy thủ hiện hiện, bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay, vạch ra sắc bén quy tích, hung hăng chém thẳng mà ra. Bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia dao găm chặt chém tại phệ hồn độc chu xúc tu phía trên. Phệ hồn độc chu xúc tu cứng rắn vô cùng, chặn dao găm, đồng thời trở tay quăng trở về, đem điêu thuyền thân thể mềm mại quét bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Lúc này, phệ hồn độc chu thân thể nhảy lên, như mũi tên vọt ra ngoài, hướng về điêu thuyền đuổi theo. Điêu thuyền sắc mặt đột biến, thân trên tuôn ra một trận kim loại run rẩy âm thanh, một bộ khải giáp bao phủ toàn thân, chặn lại phệ hồn độc chu một kích. Giờ khắc này, điêu thuyền toàn thân tản ra một loại đồ sắt giống như cảm nhận. Đây là một bộ từ tinh cương chế tạo khôi giáp, có thể giảm miễn hết thể vật lý thương tổn. Bộ này khôi giáp chính là lúc trước Chu Diễm luyện chế, đưa cho điêu thuyền dùng để phòng thân. Keng. Phệ hồn độc chu xúc tu hung hăng quất vào trên khải giáp, bắn tung tóe ra từng đạo tia lửa, lại không cách nào xé nát bộ giáp này. Không chỉ có như thế, điêu thuyền trên người khải giáp cũng là tản mát ra sáng chói bảo bối sáng chói, lại đem phệ hồn độc chu thế công đến cả lại. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Điêu thuyền khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, thôi động chính mình võ đan, nhất thời, một cái trong suốt hạt châu bắn ra, lơ lửng ở trước mặt nàng. Hạt châu kia phía trên, phù văn lượn lờ, tản ra hừng hực ánh sáng màu vàng nõn, chiếu sáng điêu thuyền cả người như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, chói lọi chói mắt. Giang giác. Hạt châu này trong nháy mắt tách ra vạn trượng quang huy, lập tức thì vỡ nát hư không, đem chung quanh phương viên ngàn mét đều bao phủ. Những cái kia ma tộc cường giả còn không có tới gần điêu thuyền phạm vi ba thước bên trong, thì hào hào hét thảm lên, thân thể bị đốt đốt thành cho bụi. Đi. Điêu thuyền khẽ quát một tiếng, lôi kéo Chu Diễm chạy như bay. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Những cái kia ma tộc cường giả tại thời khắc này đều dọa sợ, điên cuồng đào vong. Bọn họ hài cốt chồng chất như núi. Chu Diễm cùng điêu thuyền nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Đây là một mảnh man hoang chi địa, ngoại trừ đầy khắp núi đồi ma tộc thi hải, còn lại địa phương không có một mảng cỏ, tấp đất giai binh. Chu Diễm hai người ở chỗ này tao ngộ vô số ma tộc, nhưng là đều không đủ lấy uy hiếp được bọn họ. Mảnh này man hoang khu vực có không ít ma tộc cường giả, đều là một số sơ đẳng ma tộc, thực lực nhỏ yếu, tương đối nhiều nhất tại Tiên Thiên Võ Tông cấp bậc. Không lâu sau đó, Chu Diễm cùng điêu thuyền rốt cuộc tìm được một ngọn núi động. Đây là một tòa cao ngất dốc đứng sơn phong, đỉnh núi bằng phẳng, có một tảng đá lớn ẩn nặc tại một gốc đại thụ che trời trong bóng tối. Khối này đá lớn mọc đầy rêu xanh, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết nước, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Phu quân, nơi này tựa như là một cái mộ huyệt. Điêu thuyền nói khẽ. Ừm. Chu Diễm nhẹ gật đầu. Khu di tích này đã bị phong cấm nhiều năm, đã sớm rách nát không chịu nổi, lưu lại cực kỳ tang thương dấu vết tháng năm, nhưng như cũ có thể nhìn đến ngày xưa phồn vinh cảnh tượng. Đây là một cái ma tộc cường giả mộ huyệt. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Cái kia phệ hồn độc chu bò sát mà đến, rơi vào Chu Diễm trên bờ vai, phát ra quỷ dị tiếng rít. Chu Diễm lườm nó liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi muốn cùng ta tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 990, phệ hồn độc chu. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê phệ hồn độc chu nhẹ gật đầu, phát ra thanh âm quái dị. Ta không tín nhiệm ngươi. Chu Diễm lắc đầu nói ra. Phệ hồn độc chu phát ra tiếng kêu chói tai, biểu thị không vui. Chu Diễm niết miệng, nói, ta như chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Phệ hồn độc chu sững sờ, đình chỉ kêu to, tựa hồ có chút chần chờ.